Nông Kiều có phúc, chương 253, 253 trộm hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp lễ chuẩn bị tốt, đã nửa đêm. Trần A Phúc mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhìn đến Kim Yến Tử một ngày không thấy từ cửa sổ chui vào. Nhỏ giọng hỏi, đi hoang một ngày, chạy đi đâu? Kim Yến Tử đột nhiên mất tích ngay cả người hầu nhỏ Thất Thất và Hôi Hôi đều không dẫn theo. Kim Yến Tử run cánh lên, rơi xuống hai ống đồng nhỏ ở trên tay nàng, chít chít nói. Chúng ta đi không gian nói chuyện. Trần A Phúc đứng dậy đi phòng tắm, khóa cửa lại rồi tiến vào không gian. Kim Yến Tử nói, người ta đi theo Thất Hoàng Tử đi Linh Ẩn Tử, muốn nhìn náo nhiệt một chút. Thất Hoàng Tử thỉnh Quy Linh Hòa Thượng nhìn gốc cây cầu ba màu có phải là thật hay không, Quy Linh Hòa Thượng nói là thật, Thất Hoàng Tử liền kêu hắn kê đơn thuốc chữa bệnh cho mình. Quy Linh Hòa Thượng nói chữa bệnh có thể, nhưng kêu Thất Hoàng Tử nhất định phải thề với trời, về sau phải giữ mình trong sạch, không được phép mạnh mẽ cướp đoạt dân nữ, không được phép làm trái với ý nguyện phụ nhân, còn phải ở trong vòng 3 năm làm 5 lần năm 25 chuyện tốt mới chữa bệnh cho hắn. Thất Hoàng Tử nghẹn đỏ mặt vẫn phát thề. Trần A Phúc nghe xong mừng rỡ, nói. Quy Linh Hòa Thượng làm hay, xác thực không thể để cho con hàng kia lại tùy tiện họa hại cô nương người ta. Còn có 25 chuyện tốt kia, không biết hắn sẽ làm gì. Kim Yến Tử lại oán hận nói. Xem hết náo nhiệt người ta lại đi thăm cái con lừa già ngốc vô trí. Mà chúng ta đều bị con lừa già ngốc kia lừa rồi. Lục Tổ Yến thật là chế dược, ta ngửi thấy loại thuốc viên kia, bên trong ngậm Lục Tổ Yến, nhưng căn bản không có lá cây yến trầm hương. Con lừa già ngốc muốn lá cây, đều dùng để chế hương, thật sự là quá đáng giận mà. Người ta tức giận, đợi hắn chế hương xong đều trộm tất cả đến, còn dư lại nửa lá cây không dùng hết cũng bị người ta ăn, sau cùng còn kéo cục thối ba ba vào trong chén trà của hắn. Một đôi mắt đậu xanh nhỏ sáng tinh tinh nhìn Trần A Phúc bộ dáng mau khen ngợi ta đi nhìn ta đều báo thù. Trần A Phúc mở ống đồng ra, trong một ống đồng chứa 5 cây lục diệp trầm hương, một ống đồng chứa 4 cây. Lại hỏi, lúc con đi, lão hòa thượng không chú ý tới con sao? Kim Yến Tử chít chít nói, có lẽ con lừa già ngốc mệt nhọc đang dựa ở trên giường la hán ngủ, miệng há thật rộng, tiếng ngáy đánh vang lên rung trời, người ta đều cất lục diệp trầm hương trên bàn cùng trong bếp lò vào trong ống đồng cầm về. Vẫn là câu nói kia, vật nhỏ có lúc vô cùng khôn khéo, có khi lại thật ngây thơ, nó tính thế nào được qua lão hòa thượng giảo hoạt. Một lá cây lớn cỡ gẻn mắt ba ba đều muốn thơm lâu như vậy, hai mảnh nửa lá cây không biết phải làm bao nhiêu cây hương. Hơn nữa, vật nhỏ kéo phân, ông ấy cũng có thể làm phân bón thượng hạng cho hoa cỏ. Chẳng qua, lời nói này cũng không thể nói ra được, tránh cho vật nhỏ không thoải mái trong lòng, lại đi tìm lão hòa thượng phiền toái. Lão hòa thượng kia mặc dù có chút lòng tham, lại không quá thành thật, nhưng quả thực có một chút bản lĩnh thật sự, cũng không thể đắc tội ông ta. Chỉ là, về sau mình nhất định phải giúp vật nhỏ bảo vệ tốt đồ trong. Cách chương.